Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, Bách Hoa Sát, Minh Ma Hợp Kích, khà khà, tiểu tử, ở trong tay ta, ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có, cùng Cận Cương đại chiến Minh tộc Huyền Hoàng, nhìn chúng rồi Cận Cương khí huyết di động, không cách nào né tránh cơ hội. Đột nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra từng cái đạo đạo màu đen minh huyền lực trường tác, giống như một đám bơi lội linh xà, hướng về Cận Cương bay nhào quá khứ. Trong nháy mắt, Cận Cương đã bị vững vàng trói buộc, không thể động đậy. Những này màu đen huyền lực trường tác, tựa hồ có một loại nào đó linh tính, ở tiếp xúc được Cận Cương thân thể sau khi, hướng về lớp da hắn bên trong tầng thâm nhập mà đi, đem Cận Cương huyền mạch cũng tất cả trói buộc. Lần này, Cận Cương liền thôi thúc huyền lực đều không làm được, tự bạo tự nhiên cũng đã thành nói suông. Hừ, Cận Cương tuy rằng bị bắt, nhưng cũng không đặc biệt hoảng loạn, mà là tức giận nói rằng, các ngươi những này minh tộc quỷ đồ vật, đợi được chúng ta Cận Dương phó thống lĩnh xuất hiện, chính là của các ngươi giờ chết. Cận Dương phó thống lĩnh, cái này minh tộc Huyền Hoàng hơi sững sờ. Lập tức cười hi hi, tiểu tử, ta không biết ngươi nói Cận Dương là ai, có điều, ở các ngươi ngự thú tộc bên trong, chỉ có thể làm được phó thống lĩnh chức vị, nghĩ đến thực lực cũng có hạn, sẽ không vượt qua Huyền Hoàng hậu kỳ. Hắn coi như đi ra, ở trong tay ta, cũng chỉ có bại vong phần. Thật sự sao? Trong chớp mắt, một có chút mờ ảo thanh âm của, ở trên chiến trường bầu trời vang lên. Ai đang nói chuyện? Hai tên đã chiến thắng địch thủ, nhàn rỗi xuống minh tộc Huyền Hoàng, nhất thời lấy làm kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thế nhưng trên bầu trời, như cũ là không có một chút nào mây khói che chắn, một mảnh xanh thẳm, nơi nào có người cái bóng. Sau một khắc, ở phía dưới phi hành cung điện bên trong, trong đó một tòa tĩnh thất bên trong, một luồng hùng vĩ khí tức lan tràn ra. Tĩnh thất cửa lớn đổ, một người cao lớn cao ngất thanh niên bóng người từ trong từng bước một bước ra. Thanh niên này khí tức mênh mông mà mạnh mẽ, như ma thần giống như vậy, mỗi một bước đều rung động này bốn cái minh tộc Huyền Hoàng tâm thần. Cùng Cận Cổ quấn đấu hai tên minh tộc người cũng ngừng tay đến, trên mặt lộ ra hãi dị vẻ. Chuyện này, đây chẳng lẽ là vô địch Huyền Hoàng cấp độ? Bốn tên minh tộc cao thủ nội tâm đều đang run rẩy, trong lòng bọn họ mắng to, tại sao làm thống lĩnh Cận Cổ chỉ là đỉnh cao Huyền Hoàng, mà phó thống lĩnh nhưng là vô địch Huyền Hoàng? Không đúng, người này khí tức chìm nổi bất định, hẳn là vừa đột phá. Một người trong đó minh tộc người lớn tiếng nói, nhân số chúng ta trên chiếm cứ ưu thế, hợp lực một trận chiến, không hẳn không có cơ hội. Ba người kia cũng chú ý tới điểm này, trên mặt vẻ mặt sợ hãi thoáng bình phục một ít, cắn răng, cùng nhau tán thành nói rằng, tốt, cùng hắn liều mạng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, liều mạng, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện, vô cùng vô tận huyết quang từ Hứa Dương trên người mãnh liệt bắn nhanh ra, đem phương viên trăm dặm thiên địa tất cả đều nhiễm phải một vệt huyết sắc. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng dạng tản ra khí tức khát máu, huyết ẩm kiếm. Hứa Dương ở bước vào Doanh Châu sau khi rất ít sử dụng, điều này là bởi vì hắn từ Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng học được pháp tắc huyền thuật càng thêm dùng tốt, so với huyết ẩm kiếm thân thiết dùng đến nhiều. Có điều, ở ngụy trang thành ngự thú tộc người thời điểm, cái này huyết ẩm kiếm ngược lại không tệ vũ khí. Trạng thái này dưới Hứa Dương, ở trước mặt người khác, phải không thuận tiện vận dụng ngoại trừ huyết huyền lực ở ngoài huyền lực, như là đại địa chi quyền, vô thanh quang nhận, hủy diệt hỏa liên chờ chút huyền thuật, cũng là không cách nào sử dụng. Huyết huyền lực gia trì bên dưới, huyết ẩm kiếm một tiếng minh tiếu, phảng phất lấy được rất lớn vui thích, biến ảo ra cuồn cuộn biển máu. Hứa Dương hơi run run, hắn đúng là không nghĩ tới, thích hợp nhất phát huy huyết ẩm kiếm uy lực, dĩ nhiên là ngự thú tộc huyết huyền lực. Chẳng lẽ, thanh kiếm này cùng ngự thú tộc, còn có một số liên quan hay sao? Có điều, bây giờ là trạng thái chiến đấu. Hứa Dương đem những này vô dụng ý nghĩ để qua sau đầu. Đọng lại lông mày nhìn về phía kẻ địch trước mắt. Thanh thế chỉ là một giống như, thanh kiếm kia tuy rằng yêu dị, có điều nên chỉ có hạ phẩm bảo khí trình độ. Mấy cái minh tộc huyền hoàng nhỏ giọng thầm thì, đồng thời ấp ủ uy thế, chuẩn bị kinh thiên một đòn. Minh ma hợp kích, cuồng mãng kích, tứ đại minh tộc huyền hoàng, đột nhiên từng người duỗi ra một bàn tay, cùng tên còn lại lòng bàn tay đối lập, mênh mông minh huyền lực, ở bốn người làm thành một vòng tròn lớn bên trong, điên cuồng phun trào, rất nhanh sẽ tạo thành một con đính thiên lập địa ngàn trượng màu đen cự mãng. Phun ra nuốt vào màu đen xà tín, to lớn miệng rắn bên trong, phụt lên khói đen, ngang, chấm ngoặc kép, cự mãng một tiếng ngang tiếu, hướng về Hứa Dương phương vị bổ nhào mà đi, tốc độ nhanh như điện chợt hiện, một kích này uy lực, đã là vô địch huyền hoàng cấp số, huyết hải vô cương, Hứa Dương huyết ẩm kiếm vạch một cái, như nước thủy triều sóng máu cuồn cuộn. Hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm cương. Đón đánh cự mãng. Hứa Dương bây giờ thực lực tăng mạnh. Điều động huyết ẩm kiếm uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Chiêu kiếm này biến ảo ra màu máu kiếm cương. Dĩ nhiên mang ra nhỏ bé vết nứt không gian. Hiển nhiên là uy năng quá mạnh. Hầu như đến xé rách không gian mức độ. Xì xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Kiếm khí nhập thể thanh âm của vang lên không ngừng. Vô số đạo huyết sắc kiếm cương, toàn bộ sâu sắc chém vào cái kia minh ma hợp kích cự mãng trong cơ thể. Không khí trong sân, đột nhiên trở nên giống như chết yên tĩnh, mà cái kia đính thiên lập địa cự mãng, cũng cứng ngắc lại trong nháy mắt. Cái kế tiếp trong nháy mắt, cái kia cự mãng khắp toàn thân, tuôn ra vô số đạo dài nhỏ vết thương. Từng đạo tản mạn minh huyền lực chung quanh tiêu tán. Khói đen bốc hơi, vẻn vẹn kiên trì một hô hấp, cự mãng liền triệt để nổ tung thành đầy trời khói đen. Biến mất không còn tăm hơi, tâm thần liên thông bên dưới, tứ đại minh tộc huyền hoàng cũng đồng thời bị thương. Bọn họ cùng nhau miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của người này, đã tiếp cận nửa bước thế tôn. Ai nói hắn là vừa đột phá? Một người trong đó khí cấp bại phôi nói rằng. Đi, đi nhanh lên, bốn tên minh tộc huyền hoàng như chó mất chủ, vội vã nhảy lên giữa không trung, hóa thành độn quang hướng về bốn cái phương vị bắn mạnh mà đi. Bọn họ đều ở cầu khẩn, Hứa Dương sẽ đi truy kích những người khác, buông tha chính mình, hừ hừ, một cũng đừng nghĩ đi. Hứa Dương huyết ẩm kiếm đột nhiên một vòng vạch một cái, từng đạo hình cung kiếm cương bắn mạnh mà ra. Phân biệt hướng về bốn cái phương vị bắn nhanh mà đi. Tứ đại minh tộc huyền hoàng mà chạy tốc độ. Làm sao cũng không sánh được Hứa Dương huyết ẩm kiếm kiếm cương bay vụt tốc độ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị kiếm cương đuổi theo. Không thể không từ bỏ chạy trốn. Vận lực chống đối. Hứa Dương muốn chính là ngăn cản bọn họ. Sau một khắc, hắn trường kiếm chỉ xéo. Lớn lao huyết huyền lực động lại rót ở huyết ẩm kiếm bên trên. Nhất thời huyết ẩm kiếm kiếm cương trăm lần, ngàn lần địa kéo dài, đầy đủ cao lên tới phương viên 10 dặm. Theo Hứa Dương kiếm quyết biến ảo, từng đạo như máu nhỏ bé kiếm khí, lấy một loại đặc thù phương thức tổ hợp lên, rất nhanh sẽ tạo thành một mảnh mỹ lệ lớn lao biển hoa. Kiếm này hoa chi hải, chiếm cứ 10 dặm phương viên. Đem bốn tên minh tộc huyền hoàng, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tà hoa khai tận, bách hoa sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.